Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 381, cố vấn. Túc chủ, không phải ta nói ngươi, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a. Nhìn đến đây, hệ thống đều có chút ngồi không yên, nổi lên mặt nước nói ra, làm sao, ta có nói sai cái gì đó? Nghe hệ thống, Tiêu Nhàn xem thường, hắn làm sao cũng không có cảm giác đến mình đã làm sai điều gì. Độc Cô Bác đáp ứng ban đầu mình 3 cái điều kiện. Như vậy cái này lại muốn 3 cái điều kiện cũng có thể không quá phận đi. Cũng tương tự sẽ không chạm tới cái gì Độc Cô Bác nguyên tắc đi. Hệ thống, đây cá mặn còn lý luận. Hệ thống vô ngôn, tuy rằng cảm giác Tiêu Nhàn việc làm có chút không biết xấu hổ, nhưng lại trong lúc nhất thời cũng không khơi ra đến tật xấu gì. Đi, đừng chọn những thứ vô dụng kia. Ta đồ ăn vặt gói quà lớn, còn có tích phân, mau mau giao ra đi. Tiêu Nhàn tuy rằng cá mặn hơi có chút, nhưng mà đối với nhiệm vụ một khối này, vẫn là hết sức rõ ràng. Nếu có một ngày hệ thống tự bế rồi, không nhớ rõ nhiệm vụ là cái gì cùng cái gì, tin tưởng Tiêu Nhàn cũng sẽ không quên. Tốt, tốt, hệ thống bất đắc dĩ. Đối với ăn một khối này, Tiêu Nhàn vẫn là như vậy tích cực. Nói đi, tiểu quái vật, ngươi muốn lão phu làm gì sao? Độc Cô Bác chắp tay sau lưng, đứng tại đường tam trước mặt, trong ánh mắt có chút tức giận, nghiêng liếc Tiêu Nhàn. Được, lão quái ta điều kiện thứ nhất. Ân, đường tam sờ lên cằm, suy nghĩ một chút, hiển nhiên là không chút nghĩ xong. Ngươi có phải hay không phải nói lại cho ta muốn 3 cái điều kiện? Độc Cô Bác nhìn thấy đường tam do dự bất quyết, đột nhiên đến một câu như vậy, đang có ý đó, không nghĩ đến, đường tam ra mặt cũng là như vậy dày. Học được Tiêu Nhàn tao thao tác, mình cũng muốn lấy ra vận dùng một chút. Hừ, còn nói như vậy có lý chẳng sợ. Lời này đổi người ta nói, vị đạo thì không đúng. Độc Cô Bác đối với Tiêu Nhàn còn dễ nói, nhưng mà đối với đường tam hắn coi như không công nhận rồi. Vừa nghe cái này đường tam cư nhiên như vậy có lý chẳng sợ. Độc Cô Bác trực tiếp một cái tát vỗ tới đường tam trên ót, để cho đường tam cảm giác đến giờ đau đớn, cũng tốt để cho đường tam nhớ lâu một chút. Ha ha, thấy một màn này, Tiêu Nhàn tại Cân Đầu Vân bên trên cười trộm. Nhìn thấy đường tam trong mắt tràn ngập thương hại chi tình. Ca bản lãnh, không phải là ngươi muốn học là có thể học. Tiểu tử, nhanh lên một chút hảo hảo mà nói, bằng không 3 cái điều kiện này hủy bỏ. Độc Cô Bác có chút tức giận, nếu như bị hai anh em này làm như vậy đi xuống, như vậy cái điều kiện này làm được mình chết già, cũng không nhất định có thể xong xuôi a. Lại liên lụy ngã Độc Cô Nhạn, đó chính là một phen khác hình ảnh. Vừa nhìn Độc Cô Bác tức giận hơn rồi, đường tam cũng không có lại nghịch ngợm. Từ đối với Độc Cô Bác kiêng kỵ, đường tam điều kiện thứ nhất là để cho Độc Cô Bác không được thương tổn tới mình cùng mình xử lai khắc trong học viện bất cứ người nào. Cái điều kiện này Độc Cô Bác ngược lại không chút do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. Mà đây điều kiện thứ hai đường tam cũng không khách khí. Đường tam vốn là đối với nơi này tiên phẩm hết sức cảm thấy hứng thú, cho nên cái này điều kiện thứ hai chính là tùy tiện lấy đi nơi này tiên phẩm. Độc Cô Bác không ngăn được, cái điều kiện này đối với Độc Cô Bác lại nói cũng là việc rất nhỏ. Những cỏ này thuốc chỉ cần là lưu lại phần gốc, cho dù bị đường tam hái đi, như vậy không qua vài năm lại sẽ mọc ra rồi. Đường tam cân nhắc đầy đủ. Đây cái điều kiện thứ ba, cũng là vì Sử Lai Khắc học viện lo nghĩ, muốn mời Độc Cô Bác đến học viện khi cố vấn lão sư. Không được, cái này không được, đây va chạm vào rồi nguyên tắc của ta. Ta bình sinh ghét nhất chính là tự do bị hạn chế. Độc Cô Bác cự tuyệt. Hắn đường đường một cái phong hào đấu la, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đi một cái học viện. Càng sẽ không tại một cái trong học viện làm cái gì cố vấn lão sư. Hừ, ra ra ta mới sẽ không đi các ngươi loại kia học viện khi cố vấn đây. Muốn đi cũng phải đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện a. Độc Cô Nhạn nghe được câu này có chút bất mãn. Đừng để ý ngươi điều kiện gì không điều kiện. Chính là nàng ra ra nguyện ý làm cố vấn. Cũng không tới phiên Sử Lai Khắc học viện. Ta chỗ nào nói muốn hạn chế sự tự do của ngươi. Đến học viện làm cái cố vấn. Bất quá cũng chính là quải cái tên mà thôi. Ngươi nhìn học viện chúng ta quyền uy trưởng lão Tiêu Nhàn. Đây không phải là cũng là mỗi ngày muốn đi đâu thì đi đó sao? Nhìn chằm chằm Độc Cô Bác. Đường Tam không tự chủ được cầm lên rồi Tiêu Nhàn đã ra động tác cách khác. Tiêu Nhàn, FML, nằm lại chúng thương, là hắn, còn quyền uy trưởng lão. Ngươi nói đùa đi, không biết xảy ra chuyện gì. Đây Độc Cô Nhạn vừa nhìn thấy Tiêu Nhàn liền đặc biệt chua. Luôn cảm thấy Tiêu Nhàn có chỗ nào đặc biệt hấp dẫn mình. Không chua một hồi, quét cả một cái tồn tại cảm giác. Đều cảm giác hết sức khó chịu. A, Nhạn Nhạn, cho ngươi nói bao nhiêu lần. Chớ xen mồm, chớ xen mồm. Độc Cô Bác không kiên nhẫn. Mỗi lần không cần phải nói. Cái này Độc Cô Nhạn liền sẽ một cách tự nhiên liền cho ngươi đem trọng điểm vòng tốt. Chính là hắn Độc Đấu La còn cần tôn nữ của mình cho vòng trọng điểm sao? Cho nên, Độc Cô Nhạn không nói lời nào tàm tạm. Vừa nói tổng có vẻ Độc Cô Bác mất mặt. Độc Cô Nhạn, ra ra, ngài không yêu ta. Tiểu quái vật, ngươi vừa mới nói đều là thật. Độc Cô Bác vừa nghe đến Tiêu Nhàn tại đây Sử Lai Khắc trong học viện đang nắm quyền uy trưởng lão. Trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Mỗi câu đều thật. Đường Tam nghe xong Độc Cô Bác. Ánh mắt sáng lên. Ngươi nhàn ca vẫn là ngươi nhàn ca. Quả thật dễ sử dụng. Được, đã như vậy. Vậy ta liền đáp ứng ngươi cái điều kiện này. Bất quá đối với các ngươi học viện sự tình. Ta cũng mặc kệ. Độc Cô Bác sờ cằm một cái cân nhắc đến. Trong lòng của hắn giống như đánh nhau cái gì chỉ tính theo ý mình. Đó là đương nhiên. Đường Ba gật đầu một cái nói ra. Đi, không hề có những chuyện khác. Chúng ta đi về trước đi. Tiêu Nhàn thấy Đường Tam cùng Độc Cô Bác thỏa đàm. Vội vàng đề nghị. Hắn lúc này không kịp đợi nhớ nhìn một chút cái này gọi là đồ ăn vặt gói quà lớn bên trong cuối. Cùng có gì? Được, a đại ca, nghe xong Tiêu Nhàn, Đường Tam đáp ứng lập tức rồi. Làm sao? Tiểu quái vật, dạng này dược thảo ngươi không cần sao? Độc Cô Bác nhìn thấy Đường Tam có chút kỳ quái, vừa mới điều kiện thứ hai vẫn là muốn ngắt đi dược thảo. Làm sao đây lại không muốn sao? Chẳng lẽ là tiểu quái vật lương tâm phát hiện? Muốn a ta lại không có nói ngày nào tới lấy. Cho dù là ngày mai. Hoặc là ngày hôm sau. Người đều hẳn không có ý kiến gì đi. Đường Tam vừa nói. Trong mắt cũng thoáng qua một vệt màu sắc kỳ quái. Hắn giống như cũng đang đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Ha ha. Người được lắm đấy. Tiêu Nhàn nhìn thấy Đường Tam bộ dạng. Sẽ biết Đường Tam bước kế tiếp kế hoạch. Âm thầm cho Đường 3 giờ cái khen. Thừa dịp bất ngờ, giải quyết tận gốc, đây mới là cao thủ. Được đi, tiểu tử, nếu ta đáp ứng điều kiện của ngươi, vậy ta cũng cùng ngươi cùng nhau trở về học viện đi. Bất quá trước đây, trước tiên đem nội đan nhổ ra cho ta đi. Độc Đấu La đưa tay, nắm vào trong hư không một cái liền đem Đường Tam vồ tới. Sau đó, ngón trỏ trái cùng ngón giữa chỉ đến Đường Tam bụng. Hồn lực thúc giục ngón tay đi lên đề thăng, hướng theo ngón tay đến Đường Tam cổ họng vị trí. Đường Tam cũng liền phun ra một cái hạt châu. Nhìn thấy đây Đường Tam nhổ ra hạt châu, Độc Đấu La trực tiếp tới một cái không tiếp, nuốt vào bụng mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.